Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, bạn học cũ điện báo. Tống Duy Dương chơi trò chơi tự nhiên không thể, hắn đi năm mùa hè tự tiếp nhập 1M băng thông rộng. Băng thông rộng đồ chơi này nhi, Trung Quốc năm 1999 mà bắt đầu mở rộng. Ngay tại phía xa Đại Tây Nam Dung Thành Đô có. Dung Thành người thứ nhất băng thông rộng người sử dụng là năm 1999 tháng 9 chuyển được. Vị tiên sanh nào tốc độ mạng trực tiếp theo 14.4K tăng lên tới 512K. Lên mạng cảm giác hãy cùng mồi hỏa tiễn đồng dạng rất nhanh. Tiến vào nghỉ hè về sau, Đậu Đậu đã muốn triệt để biến thành võng nghiện thiếu nữ. Hắn trò chơi đẳng cấp có thể xếp tiến toàn bộ server trước 20 tên. Sở dĩ chỉ có thể đứng vào trước 20 tên là vì nàng thân nương cùng dì nhỏ áp dụng hạn chế biện pháp. Quy định Đậu Đậu tại trong kỳ nghỉ hè, mỗi ngày chỉ có thể tiếp xúc máy tính 2 cái giờ đồng hồ. Lại là một cái ban đêm, Đậu Đậu ngồi tại máy vi tính hô to, dì nhỏ, ngươi nhanh lên tuyến AH. Ta mang ngươi thăng cấp, đừng náo, ta tại lấy người nói chuyện phiếm nì. Lâm Trác Vận sao kích chứ bàn phím nói. Đậu Đậu nói, ngươi đang ở đây lưng cõng thúc thúc làm võng luyến sao? Đúng vậy a, ta tại lấy người võng luyến nì. Lâm Trác Vận buồn cười nói. Đậu Đậu vội vàng đã chạy tới, nhìn vài lần nói chuyện phiếm tin tức, lập tức mất đi hứng thú. Lại đang trò chuyện tiểu thuyết AH, không có ý nghĩa. Tống Duy Dương tắm rửa xong trở về, cười hì hì nói, ai làm võng luyến đâu này. Đậu Đậu đưa tay một ngón tay, dì nhỏ. Lâm Trác Vận vội vàng giải thích, có một Tây Lục bằng hữu lấy người tổ kiến Long là bầu trời bao la diễn đàn, còn chuẩn bị làm một cái tác giả cộng đồng. Mời ta đi đương làm chú trạm tác giả. Ưa thích hãy đi đi. Tống Duy Dương căn bản chưa nghe nói. Qua cái này diễn đàn, nghĩ đến là không có gì phát triển tiền đồ. Lâm Trác Vận nói, hay là thôi đi, ta muốn ở lại cây rong hạ. Các biên tập đối với ta rất chiếu cố. Lâm Trác Vận chẳng những đã muốn trở thành cây rong ở dưới, nổi danh tác giả. Hơn nữa từ lúc 5 tháng trước, tự vinh dự trở thành, nảy sinh, tạp chí chuyên mục biên tập. Nàng vừa mới tiến tạp chí xã lúc thuộc về kiêm chức, chỉ phụ trách sơ thẩm bài viết, bây giờ có được một cái tạp chí chuyên mục biên tập quyền lợi. Hơn nữa trở thành, nảy sinh, trang web tương quan nội dung bản chủ. Loại này thăng chức không tính rất nhanh. Dù sao Lâm Trác Vận nghiên cứu sinh tốt nghiệp, chỉ làm chuyên mục biên tập đã có chút ít nhân tài không được trọng dụng. Lâm Trác Vận lại làm được rất hăng say, thường xuyên trở về cùng Tống Duy Dương trò chuyện tạp chí xã chuyện lý thú. Hôm nay lại phát hiện cái gì hảo ngoạn văn vẻ AH, lại phát hiện nào đó một thiên tài văn học thiếu niên AH. Ngay, nảy sinh, tổng biên nhi tử đều bị Lâm Trác Vận kéo đi cây rong hạ phát biểu tiểu thuyết. Đáng tiếc Tống Duy Dương không biết tiểu thuyết giới tình huống, càng không biết vị này tạp chí xã thái tử gia tương lai đem trở thành cùng Thái Tuấn nổi danh huyền nghi đại vương. Đậu Đậu thật là đối văn học không có hứng thú, hét lên, thúc thúc, mau tới cùng một chỗ luyện cấp chơi game. Tống Duy Dương cười hỏi, Đậu Đậu, người nghĩ tới chính mình lớn lên về sau muốn sao? Lớn lên về sau nói sao? Đậu Đậu đáp, Tống Duy Dương nói, làm chuyện gì cũng không thể trầm mê. Tựa như chơi game đồng dạng, người không thể cả ngày thậm chí nghĩ lấy chơi game. Đậu Đậu ủy khuất nói, ta không có cả ngày nghĩ đến trò chơi AH. Buổi sáng muốn ở nhà làm nghỉ hè bài tập, buổi chiều còn muốn đi lớp huấn luyện học tài nghệ. Thì buổi tối có thể chơi trong chốc lát, nhiều đáng thương AH, cái này cũng có thể gọi trầm mê. Ngươi thi họa học được thế nào? Tống Duy Dương hỏi, cũng thích a. Đậu Đậu nói, dù sao so học cờ vây rất tốt. Năm trước ta chạy cờ vây trong lớp xem xét, ngoại trừ ta toàn bộ là tiểu hài tử, ta đều có thể khi bọn hắn A-di rồi. Cũng thiệt thòi mẹ của ta có thể nghĩ ra loại này chủ ý cùi bắp. Tống Duy Dương đang chuẩn bị nói, sao, điện thoại đột nhiên vang lên, hơn nữa là một cái lạ lẫm dãy số. Ngươi hào, xin hỏi tìm ai? Tống Duy Dương hỏi, đối diện truyền đến đè nặng cuống họng thanh âm. Là Tống Duy Dương tiên sinh sao? Chúc mừng ngươi trở thành bổn công ty đệ 10 vạn cái may mắn khách hàng. Chu đại thiếu, thỉnh tiếng người nói. Tống Duy Dương trực tiếp cắt ngang. Chu Chính Vũ kinh ngạc nói. Có thể a hát, lão Tống, cái này đều có thể nghe ra là thanh âm của ta. Tống Duy Dương nói, nói nhảm, tựu ngươi vừa rồi cái kia gạt người lời kịch, đều là do năm ta chơi còn lại, ngươi hảo ác quỷ học một ít mới lạo biểu diễn a hát. Gì kia, không nói nhiều nhiều lời, Chu Chính Vũ nói, ta đã cầm bắt được thạc sĩ văn bằng rồi. Khuya hôm nay vừa mới về nước, 2 năm không thấy, rất nhớ niệm ta ký túc xá anh em. Lúc nào mọi người hẹn ước đi ra họp gặp. Tống Duy Dương cười nói. Ngươi tới an bài. Chu Chính Vũ hỏi. Ký túc xá các huynh đệ. Hiện tại cũng tình huống nào? Ngươi bình thường có theo chân bọn họ liên lạc sao? Tống Duy Dương nói. Ngày lễ ngày Tết hội đánh gọi điện thoại. Ngoại trừ Vương Ba, Đinh Minh cùng Bành Thắng Lợi bên ngoài. Ta cùng những người khác không gặp mặt. Vương Ba ngay tại Thịnh Hải, đã muốn làm quan rồi, chính khoa cấp tiểu cán bộ, cả ngày người năm người sáu, ta chửi con mẹ nó chứ, có thể a hát, thăng được rất nhanh, Chu Chính Vũ nói, Vương Ba lên trước tốc độ, nói nhanh cũng sắp, nói không nhanh cũng không nhanh, dù sao cũng là hàng hiệu sinh viên, phóng 10 năm trước tốt nghiệp có thể đương làm phó sở. Hiện tại tự nhiên là cạnh tranh kịch liệt rất nhiều, nhưng Vương Ba có trường học hội học sinh cùng xã đoàn nội tình. Tại đoàn hệ thống ở phía trong có chút đồng học quan hệ, lại cùng Tống Duy Dương là phòng ngủ đồng học, tự nhiên sẽ đã bị lãnh đạo đặc biệt coi trọng. 2 năm dẫn ra chính khoa thuộc về hợp lý trong phạm vi, thậm chí còn có thể nhanh hơn một ít, Tống Duy Dương nói. Bành Thắng Lợi ở Kinh Thành, cùng Đinh Minh cùng một chỗ khai mở công ty. Cái này ngươi cũng biết, hai người bọn họ hiện tại cũng là người có tiền. Chu Chính Vũ hỏi, những người khác đâu? Tống Duy Dương nói, Lý Diệu Lâm hay là đang mỏ dầu công tác? Cái này cháu trai năm trước kết hôn đều không cho ta biết. Về sau nhi tử đầy mãn 100 ngày mới gọi điện thoại cho ta. Hắn nha! Gần đây cũng thăng chức rồi, làm tới xí nghiệp pháp quy bộ thực quyền tiểu lãnh đạo. Nhiều bước, đều rất lợi hại, Chu Chính Vũ cười nói. Lý Diệu Lâm thăng quan sự tình, cũng là bởi vì Tống Duy Dương quan hệ. Đoạn thời gian trước ban phát 54 thanh niên huy hiệu. Có một vị chính là mỏ dầu tổng giám đốc. Tống Duy Dương uống rượu lúc nói ra vài câu. Nửa tháng sau Lý Diệu Lâm đã bị nói ra nghiêm chỉnh cấp. Đương nhiên, Tống Duy Dương còn đặc biệt gọi điện thoại dặn dò một phen. Lại để cho Lý Diệu Lâm ngàn vạn muốn cẩn thận, bởi vì này vị tổng giám đốc rất nổi danh. Tống Duy Dương nhớ rõ người này về sau xuống ngựa. Có Tống Duy Dương bảo vệ lấy, Lý Diệu Lâm chỉ cần bất loạn lao tiền, nên vậy tựu cũng không có lật thuyền nguy hiểm. Chu Chính Vũ hỏi, Nhiếp Quân Nhiếp đại tác ra đâu này? Hiện tại không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là hắn đi năm tại tu tiên. Tống Duy Dương nói, tu tiên? Chu Chính Vũ khó hiểu nói. Tống Duy Dương nói, người này chạy tới Trung Nam Sơn ẩn cư rồi, còn đã bái cái sư phụ, bảo là muốn làm cái gì khổ tu. Ha ha ha, hôm nào ta cho hắn đưa đi một xe thịt cá. Nhìn hắn còn thế nào khổ tu. Chu Chính Vũ cười to. Tống Duy Dương nói, người ta tại trong núi sâu, sau khi xuống xe còn muốn đi một ngày, ngươi chỉ có thể mướn người đem thịt cá chọn lên núi ở phía trong. Chu Chính Vũ nói, đi à, ta chỉ có ngươi cùng Đinh Minh số điện thoại. Ngươi đem những người khác số điện thoại cho ta. Ta tới hẹn ước thời gian mọi người tụ lại. Tống Duy Dương rất nhanh đem mọi người số điện thoại phát đi qua. Lâm Trác Vận đã muốn đã xong võng trò chuyện. Chính ổ ở phòng khách sofa ở phía trong xem tivi. Nhìn cái gì đấy? Tống Duy Dương hỏi. Lâm Trác Vận cười nói. Ta đang xem Hàn Khẩu Chiến Quần Hùng. Tống Duy Dương hướng trên tivi một nhìn. Nhưng lại CCTV 2 bộ mới mở, đối thoại, chuyên mục. Cái này tiết mục cũng mời hắn tháng sau đi tham gia. Chỉ thấy một cái trải lấy bánh quay trèo biện hiện trường nữ người xem. Đang tại cuồng đỗi Hàn. Kết quả bị phản đỗi đắc, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Bánh quay trèo biện, ta trắng ra hỏi thoáng một tí. Ngươi là dùng ICQ đâu rồi? Có lẽ hay là QQ đâu rồi? Hay là đang nói chuyện phiếm trong phòng? Hàn, tự nói chuyện phiếm trong phòng. Bánh quay trèo biện, cái kia xem ra ngươi còn không có chính thức lớn lên. Nếu như muốn lớn lên, hay dùng ICQ hoặc là QQ a, đó mới là trưởng thành thế giới. Tống Duy Dương thiếu chút nữa cười ra tiếng. QQ rõ ràng đại biểu cho trưởng thành thế giới. Đây là đang cho Tiểu Mã Ca đánh quảng cáo sao? Cả tiết mục, nửa trước đoạn là khách quý đang khích lệ Hàn. Phần sau đoạn thì là hiện trường người xem cuồng đỗi. Còn cầm bỏ học Hàn cùng Harvard nữ hài đối lập. Quả thực bị đương thành đệ tử quần thể bên trong phản diện tài liệu giảng dạy. Tống Duy Dương đột nhiên hỏi. Ta một mực, có một nghi hoặc. Hàn vì cái gì xuất hiện ở xê tổ? Có phải là có cái gì tin tức? Lâm Trác Vận nói. Trước kia ta cũng hiểu được là ngoài ý muốn. Hiện tại ngẫm lại, hẳn là có tin tức a. Trong chén dòm người, là viết thay hay sao? Tống Duy Dương nói. Không rõ lắm. Lâm Trác Vận nói. Nhưng, tam trọng môn, hẳn không phải là viết thay. Cái này rất phù hợp tuổi của hắn đoạn. Mặc kệ nó, xê tổ không có cử đi học đại học tư cách. Ban giám khảo đám bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Tống Duy Dương ngược lại có một cách nghĩ. Hiện tại siêu cầu blog làm được phải chết không sống. Có lẽ có thể thỉnh Hàn cùng một ít minh tinh nhập chú. Hiện tại internet hoàn cảnh về sau đủ rồi. Đúng vậy, blog phát lực thời điểm. Chu Chính Vũ không phải muốn khởi xướng đồng học tụ hội ư. Lần sau đi kinh thành thời điểm có thể cùng Đinh Minh cùng Bành Thắng Lợi tâm sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.